Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 789, Minato biểu diễn. Minato bọn người gặp phải tình huống, trước tiên liền thông chi đến Shinosuke bọn hắn bên kia, xem ra Akatsuki thủ đoạn so với chúng ta trong tưởng tượng còn cao minh hơn, khi biết được đổi. Thứ hai bởi vì Zetsu trắng tự bạo, từ đó thương vong thảm trọng về sau, Raikich trùng điệp đập một cái mặt bàn, cần lão phu đi tiếp viện mà, Onoki nói ra. Lúc đầu đội thứ hai nhân số liền so Zetsu trắng bộ đội ít rất nhiều, nhưng thực lực so Zetsu trắng mạnh, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể đánh Zetsu trắng bộ đội, nhưng ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Zetsu trắng tự bạo, xuất hiện rất nhiều không cần thiết thương vong. May mắn Minato ngay đầu tiên đánh chết Conan thụ khống thể, để nó không cách nào tiếp tục dẫn bạo Zetsu trắng trong cơ thể bùa nổ. Nhưng đội thứ hai có thể chiến đấu nhân số bên trên. Như cũ xuất hiện sườn đồi thức ngã xuống, tất cả ninja áp lực tăng gấp bội, coi như thắng lợi sau cùng, cũng đoán chừng là thắng thảm. Cùng Zetsu trắng lần thứ nhất tiếp xúc, liền lấy loại kết cục này kết thúc, không thể nghi ngờ đả kích đại bộ phận ninja khí thế. Không cần, ngươi cho rằng đội thứ hai thống soái là ai? Shinosuke tự tin cười một tiếng. Trải qua trận này, tia chớp vàng tên sẽ lần nữa lóng lánh giới ninja. Lại đội thứ hai ở trong hảo thủ nhưng có không ít. Onoki cái kia trắng kiện nhi tử Kisuchi liền ở trong đó. Killer B hai cái đậu bỉ đệ tử cũng tại. Thổ độn, đại kinh cức, 663 Kisuchi hai tay cắm vào đại địa. Nương theo lấy đại địa lưu động cùng oanh minh, từng cây che kín gai nhọn bụi gai đột nhiên xuất hiện ở trên mặt đất. Kinh cức hoàn quấn, vô số Zetsu trắng bị mũi gai nhọn mặc. Thổ độn, bay mâu, trường mâu hoành không, đâm rách không khí, tựa như mứt quả, đem Zetsu trắng từng cái đâm xuyên. Một căn trường mâu ít nhất có thể mang đi hai cái Zetsu trắng sinh mệnh. Thổ độn nhẫn thuật có lẽ tại đơn thể lực phá hoại bên trên uy lực có hạn, nhưng ở quần thể công kích bên trong, nhưng lại có rất không tệ tác dụng, lại còn có thể cải biến địa hình. Thổ độn, sóng đợt, đại địa run run, thật giống như chập trùng mặt nước, đứng tại trên đó Zetsu trắng dưới chân không vững, bị cái khác ninja tùy tiện dùng kunai đánh giết, càng là dưới tuyệt cảnh, người càng có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Mặc dù bây giờ vẫn còn không tính là tuyệt cảnh, nhưng nếu như ngươi không muốn chết, vậy ngươi liền lấy ra 200% thậm chí nhiều hơn lực lượng sống mà đi ra chiến trường này, còn sống kết thúc trận chiến tranh này, chữa bệnh ninja đem thương vong rời xa chiến trường, người trọng thương tại nơi tương đối an toàn ngay tại chỗ trị liệu, vết thương nhẹ người tiến hành băng bó đơn giản về sau. Một lần nữa trên chiến trường, tiên pháp Tazukage Bunshin Naruto bí mật vũ khí rốt cục ra sân. Vai khiêng hai cái lão cóc, khí thế nhìn qua ngược lại là phi phàm. Sennin hình thức dưới, hắn tra tấn kéo gấp mấy lần gia tăng. Cái này tra tấn kéo đoán chừng liền so Shinosuke ít chút. Bình thường người sử dụng Tazukage Bunshin là phi thường xa xỉ sự tình, coi như sử dụng cũng liền dùng 4-5 cái, phân ra 10 cái trở lên ảnh phân thân, đơn giản liền là thổ hào. Mà Naruto ảnh phân thân cất bước liền là 10 cái, cao hứng thời điểm làm cái 100, mấy trăm cái, đánh máu gà thời điểm thì thu được 1000 cái. Lần này hắn làm ra ảnh phân thân liền có hơn 1000 cái. Tiểu hoàng mao hiện đầy toàn bộ chiến trường, chakra đơn giản liền là hào vô nhân tính, một chút ít trời sinh chakra tương đối ít ninja, miệng đều nhanh muốn rơi trên mặt đất, hợp đều không khép được, bởi vì Conan thụ khống thể đã bị đánh giết, cho nên còn lại Zetsu trắng là sẽ không tự bảo, để đội thứ hai ninja không tải bó tay bó chân, mà theo lấy Naruto Tazukage Bunshin vừa ra, cộng thêm Naruto trời sinh miệng độn hiệu ứng, một cái liền khích lệ chung quanh ninja khí thế, ngao ngao kêu xông về Zetsu trắng. Nhi tử đột nhiên như thế ra sức, làm lão tử tâm lý đương nhiên là rất vui mừng, nhưng nếu như bị nhi tử làm hạ thấp đi, cái này không thể được, cha người mãi mãi cũng là cha người, lại làm đội thứ hai thống soái, Minato tất yếu làm chút so Naruto càng thêm phong cách sự tình. Trong tay kunai hướng phía không trung hất lên, kunai bay tới mấy chục mét trên không, Shuriken, Kage Bunshin no Jutsu, Minato kết ấn nói. Không trung kunai không ngừng biến nhiều, lại lấy hình nón hình thức bắt đầu từ nhỏ cùng đại hướng xuống phóng xạ đi. Không có cố ý nhắm chuẩn Zetsu trắng, nhưng vẫn cũ có không ít Zetsu trắng chết tại những này kunai ảnh phân thân phía dưới. Trong nháy mắt, hơn ngàn cái kunai cắm đầy toàn bộ chiến trường, có tại Zetsu trắng bên chân, có thì tại liên quân ninja bên chân. Cái này kunai nhìn xem làm sao cùng chúng ta dùng không giống nhau. Ino nhìn xem mình bên chân, thanh này so bình thường kunai lớn hơn một vòng, hình dạng hơi khác biệt kunai. Có lẽ là Minato đại nhân ưa thích loại này kunai, Choji ăn khoai tây chiên, bổ sung thể lực, làm ăn hàng. Trên chiến trường hắn đều không quên ăn cái gì. Xung quanh nhiều như vậy người chết, thua thiệt hắn ăn được. Shikamaru con ngươi có chút co rụt lại, dùng đến mong đợi ngữ khí nói ra, các ngươi các loại nhìn cho kỹ. Nếu như ta đoán không lầm, tiếp xuống liền là tia chớp vàng đăng tràng. Tia chớp vàng đăng tràng đây là ý gì? Đây là Minato đại nhân xưng hào này chúng ta đều biết, một số cái khác thôn thế hệ trước ninja, khi nhìn đến cái này kunai về sau, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra mang theo hồi ức tính hoảng sợ. Hồi tưởng lại mấy chục năm, bọn hắn bị tia chớp vàng thống trị hoảng sợ. Hiraishin, Minato con mắt nhắm lại, nhẹ nhàng lẩm bẩm ngữ một câu, nương theo lấy thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất. Một cái Zetsu trắng yết hầu bị cắt vỡ, kim quang chợt lóe lên. Lại một cái Zetsu trắng trái tim bị đâm xuyên, kim quang vừa đi vừa về trên chiến trường lấp lóe, mỗi lấp lóe một cái, liền sẽ nương theo lấy một cái Zetsu trắng tử vong, một giây có thể giết mấy người, có người trả lời một cái, có người cảm thấy là ba cái, có người cảm thấy là năm cái, như vậy Minato có thể nói cho ngươi, một giây hắn có thể giết 400 cái. 10 giây liền là 4.000 cái, 100 giây liền là 40.000 cái, tốc độ ánh sáng có bao nhanh, tốc độ của hắn liền có bao nhanh. Đương nhiên đây là tương đối cách nói khuếch đại, nhưng có thể nói như vậy, Minato thời khắc này tốc độ gần với ánh sáng. 10 giây về sau, đội thứ hai ninja, ngoài ý muốn phát hiện mình chung quanh Zetsu trắng số lượng tựa hồ biến ít. Rõ ràng trước đó vây quanh 7-8 cái, hiện tại biến thành 4-5 cái, lại mỗi cái Zetsu trắng đều giống như là đột nhiên tử vong. Nương theo lấy một vệt kim quang, giờ phút này, nhìn xem liên miên tử vong Zetsu trắng, thậm chí liền đối phương chết như thế nào, Minato là thế nào xuất hiện, đều không nhìn thấy, Choji khoai tây chiên cả bao rơi trên mặt đất. Ino biểu lộ ngốc trệ đáng yêu, chỉ có Shikamaru thần sắc coi như bình thường, nhưng thân thể như cũ có chút phát run, là kích động vẫn là hưng phấn, nghi vẫn là hoảng sợ. Hoặc là đều có, tia chớp vàng, nguyên lai đây chính là danh hiệu tồn tại, đây chính là Konoha đời trước ninja thực lực, đây chính là giới ninja đứng tại giới ninja đỉnh phong ninja thực lực. Đối mặt loại thực lực này ninja, Shikamaru giờ khắc này, cảm giác đến thông minh của mình lại cao hơn. Tại trong tay đối phương cũng sống không quá một giây, 30 giây, Zetsu trắng số lượng cơ hồ chỉ có trước đó một nửa. Tất cả ninja đều theo bản năng dừng động tác lại. Bọn hắn đang tại chứng kiến truyền thuyết khôi phục. Liền ngay cả không sợ sinh tử Zetsu trắng, giờ phút này cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Tử vong kim quang để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.